Chương 49, trừ bạch hổ sát. Chương 49, trừ bạch hổ sát 100.000 đến 120.000, cái giá tiền này cũng không tính cao, nhưng không thể nói biết bao tiện nghi. Những thứ này cửa hàng dù sao cũng không lớn, địa phương tiểu, lại muốn lái nhiều phát chút ít nhà ở, liền chế tạo ra những thứ này cửa hàng nhỏ. Về phần cửa hàng tầng thứ hai, vậy cũng là đơn giản nhất kết cấu, nhiều nhất chính là thả ít đồ, ở cá nhân, còn không có phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Dựa theo Tôn Chính Trung bọn họ trước đầu tư, bao gồm làm thủ tục đi quan hệ đủ loại chi phí, tổng cộng dùng đi 2 triệu, kiến tạo ra này 30 giữa cửa hàng nhỏ, nếu như toàn bộ có thể bán ra đi, thế nào cũng có thể kiếm cái hơn một chỉ hệ u, làm ăn này quả thật không tệ. Tiểu Di Phu, chờ hết thể đều tốt sau đó, mỗi một gian đều bán 120.000, bọn họ muốn chỗ tốt liền sớm một chút mua, mua muộn sẽ không được chọn. Vương Dương đơn giản tính một chút sổ sách, ngay sau đó nói câu, dựa theo hương trấn giá phòng mà nói, 120.000 không sai biệt lắm thật thích hợp, thật ra thì 120.000 đã có thể ở một ít trong hương trấn nhỏ mua được phổ thông 3 phòng ở phòng hàng hóa, so với bọn hắn này cửa hàng nhỏ phần lớn. Đều bán 120.000, thích hợp sao? Tôn Chính Trung mi giác hơi hơi vừa nhảy, trước hắn 7, 8 vạn đều bán bất động, nhưng là kế hoạch xuống đến 5-6 chục ngàn một gian ra 3 nở. Như vậy có thể hấp lại bao nhiêu tiền trở về lồng bao nhiêu, ăn cái giá tiền này hắn cũng có thể không phụ lòng Vương Dương, không hướng cháu ngoại thường tiền, về phần 120.000, trước hắn thật không có làm sao dám nghĩ. Yên tâm, tuyệt đối có thể. Vương Dương khẽ mỉm cười, ngay sau đó híp mắt lại, vỏ bên ngoài che mắt bên dưới, người khác căn bản không thấy rõ nơi này giá trị, chờ bọn hắn thấy rõ ràng sau đó, Vương Dương bố trí lại điểm tụ tài tụ người phong thủy cách cục. Để cho nhiều người hơn chú ý nơi này, sợ rằng 120.000 đều là tiện nghi. Chờ sau này nơi này bản công việc sau đó, còn có thể có cao giá hơn giá trị, bất quá những thứ kia đã không thuộc về bọn họ. Xe rất nhanh tới Phùng Trang Trấn, thời gian đã là 21h. Hương Trấn cùng trong thành không giống nhau, dù là bình thường huyện thành 21h còn rất nhiều người, mà Hương Trấn đường phố đến buổi tối 9 điểm chỉ có vẹn vẹn mấy cái cửa tiệm mở cửa. Phần lớn đều là một ít tiệm tạp hóa, đây là mùa hè, mùa đông đã sớm không người. Phùng Trang Trấn không phải đặc biệt phát đạt trấn, Tôn Chính Trung mở mang kia một khối liền đèn đường cũng không có, nếu không phải bên cạnh còn có một trường học, sợ rằng mảnh địa phương này sẽ càng an tĩnh. Dương Dương, ngươi nói thế nào chút ít đều là thật, chúng ta phá nơi này gì đó sát sau đó liền có thể thay đổi xong xuống xe. Tôn Chính Trung không nhịn được lại hỏi câu. Lời như vậy ở trên xe hắn và Tiểu Di hai người đã hỏi Vương Dương không dưới 7-8 lần. Không có thể trách bọn hắn dài dòng, dù sao đây là bọn hắn trước mắt lớn nhất, cũng trọng yếu nhất làm ăn, như làm ăn thật có thể chuyển biến tốt, vậy thì đối với bọn họ sinh hoạt sắp có vô cùng trọng yếu thay đổi, có thể nói là một bước là thiên đường, một bước là ngục, sau đó sinh hoạt tốt và không tốt, cùng trước mắt cửa hàng tiêu thụ có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Tiểu Di Phu, Tiểu Di, các ngươi cứ yên tâm đi, Cổ Phong, đồ vật đem ra. Vương Dương khẽ mỉm cười, lại kêu một tiếng Cổ Phong. Cổ Phong từ trên xe lấy xuống một cái túi lớn, đầu tiên là từ bên trong lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Vương Dương, lại đến đường dành cho người đi bộ bên trong xuất ra một bộ phận bày ra, bày ở một tấm đơn sơ xếp trên bàn. Trong túi là lại lao vì hắn mượn tới pháp khí bắt quái y thì, lấy Vương Dương bây giờ thực lực, đối phó này bạch hổ sát không cần bắt quái y thì cũng được. Nhưng có thể làm cho mình thoải mái hơn pháp khí vì sao không cần, huống chi mặc vào bát quái y lý đối với hắn hạo nhiên trinh khí tự nhiên tăng trưởng cũng có chỗ tốt cực lớn, nếu không phải bộ quần áo này ra ngoài không thích hợp, hắn đều muốn một mực mặc. Chính giữa, bọn họ đây là đang làm sao? Tiểu Di Ngô Phượng Nhã kéo Tôn Chính Trung cánh tay, nhỏ giọng hỏi, nơi này rất đen, nếu không phải Cổ Phong cầm trong tay cái đèn tin bọn họ căn bản không nhìn thấy. Cũng chính là bởi vì có đèn tin. Bọn họ nhìn hơn rõ ràng, Cổ Phong trên mặt đất sắp xếp đi một tí tam sinh cùng rượu, còn có dây vàng. Dương Dương nói muốn phá sát, đoán chừng là một ít đạo cụ đi. Tôn Chính Trung giống vậy không hiểu, chỉ có thể giải thích như vậy câu, chẳng qua là đại buổi tối không người địa phương, thấy có người bày ra những thứ này luôn cảm giác bất an. Vương Dương mặc quần áo vào cũng không có nhàn rỗi, nắm gạo nếp, vô ngần nước ở giao lộ ngã một vòng, đưa bọn họ mảnh này phố buôn bán chán. Như vậy chờ sẽ xảy ra chuyện gì không sẽ kinh động như nở dê người khác cờ, bất kể nói thế nào nơi này cũng là trong trấn. Sư thúc, đều đã tốt lắm. Cổ Phong bố trí xong, nói với Vương Dương rồi âm thanh, Vương Dương thì đi thẳng tới, Mặc Bắt Quái Y đi tới Cổ Phong bố trí những thứ đó trước, Cổ Phong thì lùi đến Tôn Chính Trung hai người bên người, ở đó lặng lặng nhìn. Không có bàn, đồ vật trực tiếp bày ở trên đất, lên hiệu quả là giống nhau. Vương Dương ngẩng đầu nhìn bên tay trái, Bạch Hổ ngẩng đầu, khí thế đã thành, nếu không phải là mình hôm nay tới đây nhìn một chút, đầu này Bạch Hổ không muốn biết hại chết bao nhiêu người. Bạch Hổ sát nhưng là theo thời gian càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi qua một năm nơi này đều tất nhiên phải chết một người. Thiên địa chính khí, lên Vương Dương trong miệng khẽ quát một tiếng, trước mặt hắn đột nhiên sáng lên, bày ở nơi đó cây nến không hỏa tự nhiên, để cho Tôn Chính Trung hai người hù dọa thiếu chút nữa không gọi ra, Tiểu Di Ngô Phượng Nhã càng là ôm thật chặt Tôn Chính Trung, không dám buông tay. Cây nến sáng lên, Vương Dương lại đốt ba cái đàn hương toát ra khói trắng cùng trước giống nhau. Thẳng tắp lên cao. Tầm long thước, dùng ta tên dẫn Bạch Hổ hiện thân Vương Dương lòng bàn tay đột nhiên phát ra một tia sáng, ngay sau đó một tiếng điếc thai tiếng hổ gầm vang lên, Tôn Chính Trung bọn họ chỉ cảm thấy mặt đất đều đang chấn động, điều này cũng làm cho hắn hơn run sợ, còn len lén nhìn về phía một bên Cổ Phong. Cổ Phong vẻ mặt lên không có một tia sợ hãi, ngược lại, còn mang theo một điểm hướng tới. Không có tầm long thước, Vương Dương còn cần vận dụng thần chú đem Bạch Hổ sát dẫn ra. Có tầm long thức cái này đứng đầu pháp khí quả thật dễ dàng rất nhiều, đã không cần nhiều như vậy thần chú. Này Bạch Hổ sát so với ta tưởng tượng lợi hại, Vương Dương mi giác hơi nhíu lại, Bạch Hổ đã xuất hiện, chính trên không trung hướng về phía hắn gầm thét, tiếng gầm gừ có thể đem mặt đất chấn động. Này Bạch Hổ sát nếu so với trước kia phòng bếp kia hai hung cường đại quá nhiều, có thể nói, nó đã là chân chính thành hình chi linh thể, có nguy hại người khác năng lực. Nhìn phía sau hai hàng cửa hàng, Vương Dương lần nữa lắc đầu, hai hàng nhà ở, tổng cộng hơn 20 gian cửa hàng đối diện, mỗi gian cửa hàng lại đều giống nhau, tương đương với có thể tạo thành hơn 10 đôi bạch hổ sát. Trước mắt bạch hổ sát chính là chỗ này hơn 10 đôi ngưng tụ chung một chỗ mà thành, cho nên mới cường đại như vậy. Thật may Vương Dương không trì hoãn, hôm nay liền chạy tới, nói không chừng này bạch hổ sát ngày mai sẽ có thể hại người. Thật để cho nó hại người. Tuy nói Vương Dương vẫn có biện pháp đem nơi này nhà ở bán đi, nhưng trong lòng sẽ hay nấy, càng không cần phải nói này cái mạng người kiện cáo sẽ để cho Tôn Chính Trung càng phiền toái. Thanh âm gì Tôn Chính Trung cẩn thận hỏi một tiếng, bọn họ ở trong phạm vi, có thể nghe được tiếng rít, này tiếng hổ gầm để cho hắn thiếu chút nữa không có chân mềm mại. Đây là bạch hổ sát hiện hình thanh âm, các ngươi nếu là sợ hãi, có thể chờ ở bên ngoài lấy, các ngươi đi trên xe. Nên cái gì đều không nghe được Cổ Phong nhỏ giọng nói câu, hắn hiểu được hai người này thật ra thì chính là người bình thường, không có trải qua những thứ này, người bình thường đối với lần này có sợ hãi cũng là bình thường. Không cần, không việc gì, Dương Dương còn ở bên trong, chúng ta sợ cái gì bất quá Dương Dương không có sao chứ, trả lời Cổ Phong lại là Tiểu Di, nàng đứng thẳng người, mặc dù trên người còn có chút phát run, nhưng so với mới vừa mới đã khá nhiều. Trong mắt nàng còn có nồng nặc lo âu. Này bạch hổ sát nàng không biết, lại càng không biết, chẳng qua là thanh âm này sẽ để cho nàng mới vừa rồi sợ hết hồn, cho nên mới như thế lo lắng Vương Dương. Ngài yên tâm, sư thúc tuyệt đối sẽ không có chuyện, này bạch hổ sát còn không có thương tổn được sư thúc năng lực. Ngô Phượng Nhã vừa định đang nói chuyện, đột nhiên phát hiện Vương Dương nơi đó có đạo kim quang mánh nhanh xuống, trước còn trầm muộn tiếng hổ gầm liễu lo biến mất. Mà Vương Dương đã hướng bọn họ đi tới bên này, Cổ Phong thì đi thu dọn đồ đạc. Thành hình bạch hổ rất là có hại người năng lực, nhưng muốn nhìn cái gì người, nó so với trước kia mang nãng sơn tử long muốn kém hơn nhiều. Vương Dương liền tử long cũng có thể thu thập biến thành làm bản nguyên, đối phó cái này tiểu tiểu bạch hổ sát tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá cũng là bây giờ, đặt ở đi Diêm Bằng Siêu trong nhà thời điểm, như vậy bạch hổ sát hắn thấy tuyệt đối muốn chạy trốn. Hiện tại hắn so với trước kia đã lớn lên rất nhiều. Tiểu Di Phu, đã tốt lắm, ngày mai cùng Hậu Thiên ta sẽ ở đến, để cho bọn họ đem Thạch Kỳ Lân cùng Bắt Quái sàn nhà điêu đều bố trí xong. Ngươi hai ngày này đem bên phải nhà ở thêm cao, mà cờ kê sử dụng biện pháp gì đều phải thêm cao, ít nhất phải cao hơn bên trái. Như vậy sau đó liền sẽ không còn có chuyện. Vương Dương đối với Tôn Chính Trung cười nói, hắn vẻ mặt rất dễ dàng. Không giống ban đầu diệt trừ kia bếp sắt còn mệt hơn ra một tốt mồ hôi, mặc dù này bạch hổ sát so với lúc trước bếp sắt lợi hại thật nhiều lần. Ngoại trừ Vương Dương hạo nhiên chính khí cực lớn tăng cường ở ngoài, trong này cũng có Bắt Quái Y cùng tầm long thức công lao, đây chính là hai món pháp khí, dùng hai món pháp khí đối phó một cái mới vừa thành hình bạch hổ sát, nếu là còn có thể mệt mỏi đó mới kêu mất mặt. Được, tốt, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta nhất định án chiếu ngươi nói đi làm. Tôn Chính chúng con gà con mổ gạo tựa như mánh gật đầu, trước khi tới hắn còn hơi nghi hoặc một chút, có hoài nghi, nhưng mới rồi hết thể hoàn toàn bỏ đi những thứ này, cũng để cho hắn biết mình đứa cháu ngoại này xác thực không là người bình thường, là vị chân chính cao nhân. Bây giờ Vương Dương nói tới ta ý hà nờ trong thai giống như thánh chỉ, tuyệt đối sẽ không ở có bất kỳ dị nghị gì. Lại dặn dò mấy câu, Vương Dương lúc này mới cùng Cổ Phong rời đi, lần này tiến triển coi như thuận lợi, ít nhất không dùng tại bên ngoài qua đêm, trở về cũng có thể cho mẹ một câu trả lời. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Tôn Chính Trung liền đi chấn trên, hơn nữa hắn nay ngày tinh thần đầu cùng ngày hôm qua có khác biệt trời vực. Hôm nay hắn thấy ai cũng cười, còn mang theo điểm kích động, ngày hôm qua ngay từ đầu hắn bị Vương Dương dọa sợ, không dám nói nhiều, sau khi trở về mới phản ứng được, nếu thật là phương diện phong thủy vấn đề, kia giải quyết sau đó lần này hắn nhà ở nhất định sẽ giống như Vương Dương lời muốn nói như vậy bán đi, hơn nữa rất tốt bán. Hiện tại hắn, đối với Vương Dương có thể là tuyệt đối tín nhiệm. Nhà ở bán chạy rồi, còn có thể bán được nguyên lai giá tiền cao nhất, cấp độ kia với nói hắn cái công trình này không có ở đây thường tiền, ngược lại, còn có thể kiếm lên không ít, biết rõ mình có thể không cần thường tiền, vừa có thể kiếm tiền dưới tình huống, tinh thần hắn làm sao không biết được, hôm nay hắn liền tiệm cơm đều không đi, thật sớm liền chạy tới, còn cố ý cho Hoàng Thắng gọi điện thoại, để cho hắn sớm một chút đem Thạch Kỳ Lân đưa tới. Cho đến hắn đi tới kia cột dây điện trước nụ cười mới biến mất, còn hận hận đá một cước. Cảm tình hắn gần đây không thuận hòa này cột dây điện còn có quan hệ, cũng còn khá hắn có một biết những thứ này cháu ngoại, nếu không cuối cùng xui xẻo liền nguyên nhân cũng không biết.